Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Thứ các mang ý xấu hai người, biết là được rồi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cùng ta cùng nhau sẽ tinh vẫn môn. Ta Mặc Thừa Ngọc thả ngươi một con đường sống, hắn vừa dứt lời. Chu Bảo Bảo liền nhảy tới Chu Thuần trong lòng. Mami, Bảo Bảo đột nhiên cảm giác hảo phiền não. Vì sao Mặc gia cầu cầu vô luận đi đến nơi nào đều gặp đến. Tể đều tể không xong, thanh âm non nớt tại đây trống trải viện hiển đặc biệt to rõ. Mặc Thừa Ngọc sắc mặt nhất thời trở nên xanh đen, bởi vì hắn thực lực không mạnh. Ở môn phái chung chỉ có bị xa lánh cười nhạo phân. Vì thế hắn thích ở chỗ này loại bên cạnh thành nhỏ. Hưởng thụ cái loại này bị coi như cao thủ cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay trong lúc vô ý cư nhiên phát hiện tinh vẫn môn phát lệnh truy nã người. Hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính, báo cáo cấp tinh vẫn môn chấp pháp trưởng lão. Kết quả, hắn cư nhiên cảm thấy chấp pháp trưởng lão dị thường hưng phấn cảm xúc. Còn thiên dặn dò vạn dặn, coi như là bắt không được bọn họ, cũng phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ ở phụ cận môn nhân tới rồi, nhưng là lại ghi nhớ kỹ, không thể thương tính mạng của bọn họ, nếu không môn quy xử trí. Hơn nữa, nếu như thành công bắt giữ bọn họ, môn phái sẽ thưởng cho hắn nhất kiện tứ phẩm vũ khí. Vô luận là công kích tính vẫn là phòng ngự tính, đều mặc hắn chọn. Cái này làm sao có thể làm cho hắn không kích động. Phải biết rằng, hắn từ nhỏ ngay tinh vẫn môn, bởi tu luyện thiên phú không cao, hiện tại dùng vũ khí, vẫn là thất phẩm, đó là tinh vẫn môn nội môn đệ tử cũng có vũ khí. Phải biết rằng, ở một cuộc chiến đấu chung, vũ khí đưa đến tác dụng, là phi thường đại, nếu như hắn có một việc tứ phẩm công kích tính vũ khí. Vậy hắn này đem giả cao giai, tuyệt đối có thể cùng xuất giả sơ giai chống đỡ được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương vũ khí so với hắn phẩm cấp thấp. Chuyện tốt như vậy, Mặc Thừa Ngọc làm sao có thể vô tâm động. Thế là hắn vội vàng tới vương gia, cùng vương càn nói đơn giản sáng tỏ tiền căn hậu quả. Còn đối với mới biết nói, vương tiểu nhị trong miệng luôn mồm đại nhân. Cư nhiên chỉ là cái vừa tới đem giai, muốn thực lực không thực lực, muốn bối cảnh không bối cảnh tiểu nhân vật lúc, lập tức không chút do dự đáp ứng Mặc Thừa Ngọc, giúp đỡ hắn bắt giữ Chu Thuần bọn họ, thế nhưng hắn cũng kiên quyết sẽ không làm không tiện nghi chiếm buôn bán. Hắn nhớ kỹ vương tiểu nhị đã nói, Chu Thuần có một mai không gian giới chỉ, mặc dù hắn hiện tại đã có điểm hoài nghi chuyện này chân thật tính. Thế nhưng Chu Thuần nếu thật sự có, vậy hắn liền kiếm quá, kia nếu như Chu Thuần không có, hắn sẽ đem chuyện này nói cho Thiên Nguyên Môn trưởng lão. Nếu để cho tinh vẫn môn thiếu Thiên Nguyên Môn một cái nhân tình, vậy hắn cũng nhất định có thể được đến môn phái thưởng cho. Lúc này, trong óc của hắn vang lên Mặc Thừa Ngọc thanh âm ni, vương huynh, ta kiềm chế quân gia tiểu bối. Hắn sẽ cuồng hóa, nhưng có thể có chút khó đối phó. Nữ nhân kia cùng đứa bé kia liền giao cho các ngươi, kế hoạch của hắn chính hợp Vương Càn tâm ý. Vương Càn đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chu Thuần nhìn bọn họ cho nhau giao nhau ánh mắt, biết bọn họ là muốn động thủ. Nàng xem người bên cạnh nói, đừng cuồng hóa, vô luận gặp được tình huống nào đều đừng cuồng hóa. Tin ta cùng Bảo Bảo, Quân Ngự Hàn cảm giác được ngón tay của nàng giữa truyền đến nhiệt độ. Gật gật đầu, lạnh lùng nói, điều kiện tiên quyết là, các ngươi không bị thương tổn, hắn vừa dứt lời. Không đợi đến Chu Thuần trả lời, Mặc Thừa Ngọc liên động, thẳng tắp công hướng Quân Ngự Hàn. Mà đồng thời, Vương Càn mấy người bên cạnh cũng động, bọn họ đem Chu Bảo Bảo cùng Chu Thuần vây quanh ở trung gian. Cư nhiên dám quấy rầy Bảo Bảo mami cùng daddy nói chuyện yêu đương. Bảo Bảo sinh khí, Chu Bảo Bảo cổ hai gò má. Bĩu môi, cấp tốc hướng phía gần đây người đánh ra một trường. Hết chương.